Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo tử sương mù. Khóe miệng hóa thân Tín Ngưỡng hơi lộ ra mỉm cười. Lần trước đối mặt với thế giới hắc ám, quá trình hắn muốn ngưng tụ hắc ám hải dương, bị đối phương lợi dụng vô số quái dị cưỡng ép cắt ngang. Lúc đó hắn đang suy nghĩ, làm sao tránh khỏi loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Cho nên chiến thuật của hải dương hắc ám đã xảy ra biến hóa lần thứ hai. Lần thứ hai biến hóa chính là lợi dụng trong thế giới hoàn toàn hủy diệt, mình là thân phận người chết duy nhất, tất nhiên được toàn bộ thế giới tán thành. Như vậy phát ra tuyên ngôn cứu thế với thế giới, thu nạp lực lượng còn sót lại của toàn bộ thế giới. Lợi dụng logic của văn minh, đem lực lượng còn sót lại của thế giới cùng hải dương hắc ám hòa làm một thể, chế tạo thành một khu vực logic độc lập. Lấy thể lượng tàn dư của thế giới và thể lượng của hải dương hắc ám làm căn cơ, lấy logic văn minh làm khung xương, logic của thế giới khác là máu thịt, bện thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Tương đương với ở bên trong thế giới chế tạo ra một cái thế giới thứ hai, thành lập một cái căn cứ cấp thế giới. Theo căn cứ này được thành lập, kế tiếp còn có kế hoạch bước thứ hai. Nhưng đây là kế hoạch bước thứ hai, là vì chuẩn bị cho thân thể của bách đại thế giới biến thành thân thể quá khứ và thân thể tương lai. Quá thân thấy kế hoạch của mình hoàn thành, khóe miệng nở một nụ cười, lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Chỉ để lại hóa thân của Tín Ngưỡng hắc ám, chủ trì toàn bộ đại cục. Lúc này căn cứ hắn sáng tạo đã chiếm cứ 1/3 thể lượng của thế giới này, cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với thế giới. Hắn đi về phía thế giới thứ ba bị quái dị logic trí tuệ chiếm cứ. Trong hắc ám hư không, trên trăm thế giới càng ngày càng gần, tối đa còn có 3-4 tháng, chúng nó sẽ bộc phát xung kích kịch liệt. Nhưng trùng kích này sẽ là lục tục ngo ngoe bộc phát, nhưng đây không phải điều Lý Thanh muốn. Hắn cần chính là trăm thế giới đồng thời bộc phát va chạm, đem nhân quả tràn ngập đến cực hạn. Chuyện này cùng kế hoạch hắn tiến hành chặt chẽ không thể tách rời. Lúc này, quá khứ đã lặng lẽ đi tới thế giới quái dị có logic trí tuệ thứ ba. Hắn đi một vòng tròn lớn, từ sau lưng tiếp xúc với thế giới này. Khi hắn đi vào thế giới này, đầu tiên chính là cảm ứng được logic tầng dưới chót phát ra mặt ngoài của thế giới này. Rất nhanh hắn liền nhíu mày thật sâu, logic của thế giới thứ ba này có liên quan đến nguyền rủa. Là một loại logic tầng dưới chót rất đáng sợ, chỉ cần dính vào, bị đối phương thu lấy một tia khí tức, cho dù cách vô số khoảng cách, đối phương cũng có thể phát động nguyền rủa. Nguyền rủa cấp bậc tiên nhân cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Quá khứ thân lập tức ý thức được thế giới này nguy hiểm, muốn đi vào nhất định phải càng thêm cẩn thận. Sau khi thoáng suy tư, hắn vẫn phái ra phục chế thể, tiến hành thử trước. Lại một lần 6 vị tồn tại cấp bậc tiên nhân va chạm trong hư không. Phục chế thể thi triển, hư không du đại thiên, không tiếng động xâm nhập vào bên trong thế giới. Tầng dưới chót của lời nguyền là logic vần quanh thế giới, phục chế thể ẩn nấp trong hư không cẩn thận cảm nhận bốn phía. Chỉ cần lực lượng logic tầng dưới chót có xâm nhập, hắn nhất định phải lập tức tan rã bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, phục chế thể đột nhiên giải thể. Một cỗ chớ chú vô hình tựa hồ đã nhận ra hắn ẩn thân hư không, đã xâm nhập vào. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp lựa chọn tan rã. Cảm nhận được nhiệm vụ thất bại, quá khứ bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn xâm lấn nơi này, nhất định phải tìm được phương pháp khắc chế logic của lời nguyền trước đã. Kế tiếp phải xem biểu hiện của những người khác. Quá thân cẩn thận trốn trong hư không, yên lặng thu thập tin tức từ tầng dưới chót của lời nguyền. Từng chút xây dựng, chờ đợi ngọc bản trở lại như cũ toàn bộ ảo diệu của logic tầng dưới chót. Sau đó hắn mới có thể lẻn vào trong đó, bố trí kế hoạch của mình. Lúc này, các thế giới lớn nhỏ khác nhau cũng đang phát sinh dị biến. Tôn Càn Khôn cũng đã bước chân vào cấp bậc thần hồn. Lúc này hắn ngồi trên một chiếc thần toa xuyên toa trong hư không. Đây là một kiện đạo khí, có thể bộc phát ra lực lượng logic tầng ngoài, là được cố ý chế tạo ra. Hắn đã ở trong hư không phi hành 7 ngày, vượt qua khoảng cách gần trăm vạn dặm. Lúc này, hắn đã đi tới một thế giới cũng không quá lớn. Tương tự như thế giới chinh phục ban đầu của bọn họ. Thế giới này tràn ngập trình độ bóng tối tương đối, giống như mạng lưới nhện trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Tôn Càn Khôn khống chế thần toa đâm đầu vào. Trong nháy mắt khi tiến vào trong đó, bốn phía đã hiện đầy mây đen. Lôi vân hướng về thần toa thổi quét đến, vô số sấm sét đã mang nó bao phủ. Chương 1450, Thiên Ưng Thần Vương, lẻn vào căn cứ. Tôn Càn Khôn lúc này dựa vào hào quang logic tràn ngập bề ngoài của thần toa, chống đỡ vô số sấm sét rơi vào trên thần toa, cũng nhanh chóng lợi dụng logic tầng ngoài tiến hành cắn nuốt. Những thần toa có thể vượt qua hư không này đều được chế tạo đặc biệt. Tầng ngoài logic trong đó toàn bộ là một loại cắn nuốt tan rã, có thể thôn phệ bất kỳ loại lực lượng nào, sau khi chuyển hóa tan rã biến thành lực lượng có thể sử dụng. Sau khi vô số lôi quang bị thôn phệ, nhanh chóng tiến hành chuyển hóa trong logic, tiến vào bên trong thần toa. Bên trong loại hư không thần toa này có một động thiên loại nhỏ. Những động thiên cỡ nhỏ này đều được đào tạo đặc thù, chuyên chở số lượng đạo binh nhất định, số lượng ước chừng khoảng 1 vạn. Rất nhanh hư không thần toa đã hạ xuống mặt đất, một tầng khí tức kỳ diệu từ trong đó tràn ngập ra. Hư không thần toa nhanh chóng biến thành một mảnh hư ảo, đây là loại công năng thứ hai của nó, hoàn toàn che giấu tất cả khí tức. Rất nhanh sấm sét trên bầu trời chậm rãi tiêu tán, hư không thần toa đã hoàn toàn che giấu tung tích. Lúc này, trưởng khống giả của thế giới này, một vị tu sĩ cấp bậc trường sinh, cau mày nhìn về phía phương hướng hư không thần toa hạ xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được hư không biến hóa, chuyện gì xảy ra? Có thứ gì đó xâm lấn sao? Vị tồn tại cấp bậc trường sinh này là một sinh vật thần thoại. Nó ở vào nơi cao nhất của thế giới này, nơi này có một tòa cung điện màu vàng kim to lớn. Hắn có 2 cánh trên lưng, mọc ra một cái đầu như diều hâu, toàn thân tựa như được đúc bằng vàng ròng, mặc một bộ giáp trụ hoàng kim, tràn ngập uy nghiêm vô hạn và ánh sáng thần thánh. Hắn là thần thiên ưng thần vương của thế giới này. Trong cung điện, có không ít thứ lóe ra màu sắc hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, nửa người nửa ưng. Đây đều là huyết mạch chiến sĩ của hắn, được ban thưởng huyết mạch, bước lên con đường tu hành. Ở trong mắt phàm nhân, bọn họ chính là bán thần, là người hầu phụng dưỡng thần linh. Ánh mắt thiên ưng thần vương nhìn về phía một vị bán thần toàn thân tràn ngập ánh sáng màu bạc. Lập tức phái ra quân đội, tiến về phương Bắc điều tra, có người dị vực xâm nhập, phát hiện xong trực tiếp bắt tới trước mặt ta. Vị bán thần màu bạc này cung kính quỳ một gối xuống đất, tay phải xoa ngực nói, vâng, thần vương vĩ đại. Bán thần màu bạc xoay người rời khỏi cung điện, một đoàn nhân loại mọc ra cánh, trong đó xen lẫn một ít đại quân đầu ưng thân người, từ dưới sơn mạch đằng không mà lên, hướng về phương Bắc xa xôi mà đi. Trong đại quân này mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bán thần lóe ra màu sắc sắt đen, đồng xanh, bạc trắng. Tôn Càn Khôn điều khiển hư không thần toa xuyên qua mặt đất. Rất nhanh đã tìm được tòa thành thị thứ nhất, tòa thành thị này cũng không lớn, liếc nhìn lại tung hoành bất quá 2 dặm. Trong thành thị có kiến trúc rậm rạp chằng chịt, chỉ có điều cấp độ rõ ràng, tận cùng bên trong là một tòa thần miếu to lớn. Thành thị không ngừng khuếch tán ra 4 phía, kiến trúc cũng từ hoàn mỹ tinh xảo dần dần trở nên dơ bẩn và cũ nát. Chỉ là thoáng quan sát, Tôn Càn Khôn đã tìm được điểm phá cục. Ha ha, xem thế giới này do văn minh gì cấu thành trước đi. Sau đó nhanh chóng thành lập tín ngưỡng của chủ văn minh. Trong ánh mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo, hư không thần toa nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp tiến vào lòng đất của tòa thành thị này. Lấy hư không thần toa làm trung tâm, nhàn nhạt thôn vệ logic tràn ngập, sâu trong lòng đất trống rỗng xuất hiện một cái hang động đường kính chừng 10 trượng. Hư không thần toa nhanh chóng rơi xuống đất, Tôn Càn Khôn từ trong đó đi ra. Vung tay lên, xuất hiện đầu tiên là pho tượng chủ văn minh. Trong pho tượng có một đạo tín ngưỡng hóa thân hạt giống. Lực lượng logic của nền văn minh không ngừng chậm rãi tràn ngập từ trong hạt giống hóa thân tín ngưỡng. Phạm vi bao phủ của logic cũng không lớn, chỉ vừa mới mở rộng khoảng 10 trượng. Những người chết bị khuất nhục, ta là chủ văn minh, mang đến quang minh và hy vọng cho các ngươi. Người tín ngưỡng ta chắc chắn sẽ báo thù cho người đó. Logic văn minh tản ra tin tức về 4 phía. Một tia bóng tối thâm thúy từ 4 phía chậm rãi hiện lên, tụ về phía logic văn minh. Bởi vì phạm vi logic của văn minh bao trùm cũng không lớn, hắc ám hội tụ rất chậm chạp. Không gian 10 trượng đào ra từ dưới đất đã dần dần bao phủ trong một mảnh sương mù màu đen rất đạm mạc. Đây đều là chấp niệm oán hận thế giới lưu lại. Theo loại lực lượng này hội tụ, một loại hiện tượng che chắn không tiếng động xuất hiện. Thế giới bài xích, không cách nào tác dụng ở khu vực này. Trong hư không thần toa, hơn vạn đạo binh chậm rãi đi ra, bắt đầu lấy hang động dưới mặt đất này làm trung tâm, lặng lẽ đi tới. Lợi dụng pháp thuật mở ra thông đạo, một căn cứ ngầm đang lặng lẽ xuất hiện. Hắc ám vẫn đang không ngừng tích lũy, Tôn Càn Khôn chỉ huy toàn bộ hệ thống đạo binh, rất nhanh đã đào ra một căn cứ ngầm to lớn ở sâu dưới lòng đất 100 trượng. Toàn bộ quá trình không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì, tất cả hang động dưới mặt đất đều là thông qua pháp thuật đào móc ra. Trong những động quật này đều nhanh chóng cắm lên một cây trận kỳ, tạo dựng ra một mảnh trận pháp mê huyễn, tràn ngập hoàn toàn động quật dưới mặt đất, tạo thành một loại ảo cảnh mô phỏng. Cho dù có người ở trên mặt đất lợi dụng linh thức tìm tòi dưới đất, cũng sẽ dễ dàng bị ảo cảnh do trận pháp tạo dựng mê hoặc. Hơn vạn đạo binh, mỗi người ở vị trí của mình, toàn bộ căn cứ dưới mặt đất, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã hoàn thành toàn bộ. Tôn Càn Khôn lặng lẽ rời khỏi lòng đất, lặng lẽ không một tiếng động đi tới mặt đất. Tiếp theo hắn phải tìm hiểu tin tức thế giới này, bắt đầu giải tín ngưỡng chủ văn minh. Trong mắt Tôn Càn Khôn thi triển vọng khí thuật, liếc mắt liền thấy được hết thảy trong ngoài thành thị. Vị mạnh nhất trong tòa thành thị này là một người đầu ưng toàn thân tràn ngập màu đồng xanh. Ước chừng ở tu vi cấp bậc linh thức, tiếp theo chính là một loại người mọc ra đầu diều hâu cánh màu đen, kém nhất là nhân loại chỉ mọc ra cánh. Những người này có ba đẳng cấp khác nhau, tương tự trúc cơ, chân pháp, linh thức. Chỉ là nhìn qua, Tôn Càn Khôn đã biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, con đường tu hành huyết mạch sinh vật thần thoại. Đối với hư không, bọn họ đã nghiên cứu tương đối nhiều. Thế giới chủ yếu là do ba loại cấu thành: thế giới sinh vật thần thoại, thế giới quái dị, thế giới người tu hành. Sinh vật thần thoại chủ yếu là hai hệ thống, một cái là đi con đường huyết mạch, một cái đi là con đường tinh thần quan tưởng. Thế giới quái dị là thế giới bị quái dị thống trị thôn phệ. Có thế giới tồn tại quái dị trí tuệ logic, có thế giới thì không tồn tại, hoàn toàn ở trạng thái hủy diệt. Thế giới người tu hành thì có người từ trong hư không đạt được phương pháp tu luyện, dần dần khai phá ra pháp môn tu hành thuộc về thế giới của mình, cuối cùng thành lập đạo hết thảy một thế giới. Nhằm vào thế giới khác nhau, bọn họ đã hình thành phương pháp công chiếm hoàn chỉnh khác nhau. Tôn Càn Khôn nhanh chóng lựa chọn phương án chính xác. Đầu tiên, hắn lóe lên một cái liền đi tới trung tâm tòa thành thị này. Trong thần miếu khổng lồ, có ước chừng trăm vị tu hành giả huyết mạch. Tôn Càn Khôn bị bao phủ trong một mảnh hư ảo, thân ảnh vô hình rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất trong thần miếu, tìm được người có địa vị cao nhất. Chương 1451, trực tiếp khống chế, nhanh chóng truyền đạo. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài kỳ lạ, trên khối lệnh bài này có ấn ký chủ văn minh. Loại ấn ký này rất đặc biệt, có thể rót sức mạnh vào, từ đó tiến vào tất cả logic và pháp thuật mà chủ văn minh nắm giữ. Trong đó pháp thuật đa dạng, trong đó đặc thù nhất là một loại pháp thuật tên là tín ngưỡng, bọn họ cũng chỉ biết hiệu quả đại khái. Nhưng trong kế hoạch công lược khác nhau, pháp thuật này cực kỳ quan trọng. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp rót vào lực lượng của mình. Lập tức, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong lệnh bài nở rộ. Hấp thu lực lượng của Tôn Càn Khôn, uy năng của đạo kim quang này trực tiếp tăng vọt đến cấp bậc thần hồn. Lóe lên liền chui vào trong cơ thể vị cường giả đầu ưng màu đồng xanh thân người này. Cái gọi là tín ngưỡng pháp thuật, kỳ thật chính là chư thiên văn minh hồng lưu. Chẳng qua Lý Thanh chỉ lợi dụng đặc tính của tín ngưỡng hóa thân để lưu lại ấn ký của môn pháp thuật này vào trong những lệnh bài này. Bất cứ ai chỉ cần rót sức mạnh vào là có thể thông qua ấn ký này thi triển chư thiên văn minh hồng lưu. Tinh thần chủ văn minh có thể thuận theo dấu ấn này giáng xuống tinh thần đối phương, triệt để tẩy não đối phương. Từ đó tiến hành khống chế, làm chuẩn bị cho kế hoạch công lược. Đối với thế giới có thể chế hoàn chỉnh, hình thức tiến công vĩnh viễn đều là chiến thuật bao vây thành thị nông thôn. Tiếp theo chính là tiến hành khống chế thủ lĩnh và nòng cốt, đối với binh sĩ cấp thấp có thể nhanh chóng bồi dưỡng đạo binh bản thổ thế giới tiến hành thay thế áp chế. Trong thời gian ngắn có thể tiến hành khống chế thôn trấn thành cỡ nhỏ, sau đó nhanh chóng xây dựng tín ngưỡng chủ văn minh. Loại thủ đoạn này chỉ cần không phải nắm giữ hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới giám sát nghiêm mật như vậy, gần như không có khả năng phát giác được vấn đề. Người tu hành huyết mạch miêu tả hào quang thanh đồng từ trong mê mang tỉnh lại, hắn một mặt cung kính nhìn Tôn Càn Khôn. Sứ giả chủ văn minh vĩ đại ba đồ dâng lên kính ý cao nhất với ngài. Tôn Càn Khôn mỉm cười, triệu tập tất cả nòng cốt trong thần miếu tập hợp. Rất nhanh, toàn bộ người tu hành huyết mạch sánh ngang cấp pháp giả đều đến đông đủ, trong khoảng thời gian ngắn đã bị tẩy não. Đến tận đây, nòng cốt thần miếu hoàn toàn rơi vào trong tay Tôn Càn Khôn. Về phần hơn 80 vị tu sĩ huyết mạch cấp bậc trúc cơ còn lại, đã lật không nổi bọt sóng. Ba đồ để tất cả huyết mạch tu hành giả đều đợi ở thần miếu, không cho bọn họ tùy ý rời đi, biến tướng ngăn cách bọn họ đối ngoại. Trong tòa thành này, các góc xóm nghèo đã bắt đầu xuất hiện đạo binh do Tôn Càn Khôn mang tới. Số lượng bọn họ không nhiều, chỉ khoảng ngàn người, lặng lẽ tiến vào một gia đình bần dân nghèo khổ. Những gia đình này phần lớn nghèo rất mồng tơi, chịu đựng vô số thống khổ, mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Một gia đình nghèo rất, một nữ nhân mặt đầy vẻ bệnh tật nằm trên giường. Một hán tử gầy còm ngồi ở bên giường, mặt đầy vẻ bi thương. Bên cạnh có một đứa bé trai đang đứng, lo lắng nhìn nữ nhân có khuôn mặt bệnh tật. Mẹ, mẹ nhất định sẽ khỏe lên. Ngày mai ta cũng ra ngoài tìm tiểu nhị. Cậu Tử cũng đã có thể làm việc. Sắc mặt đứa bé trai trịnh trọng nói. Trên mặt nữ nhân lạnh như băng hiện lên vẻ mỉm cười, duỗi bàn tay khô gầy ra, vuốt ve gò má của đứa bé trai. Đứa con ngoan của mẹ ơi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nam tử bên cạnh âm thầm thở dài. Hắn biết thê tử của hắn không qua được mấy ngày. Đối với những bình dân như bọn họ mà nói, kinh khủng nhất chính là bệnh tật. Chỉ cần gặp, sẽ không có cơ hội thứ hai. Hắn thở dài thật sâu, trong ánh mắt hiện lên bi thương. Giọng nói có chút trầm thấp nói, ngày mai, ta lại đi vào trong núi nhìn xem. Nếu như có thể đào được thuốc tốt, ta liền đi thần miếu một chuyến. Nữ nhân ốm yếu nghe nói như thế trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Đương ra, không thể tùy tiện đi vào núi. Gần đây chính là thời kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, cậu Tử phải làm sao bây giờ? Ta không còn, cậu Tử còn phải dựa vào ngươi. Giọng nữ nhân khàn khàn nói. Nam tử nghe nói như thế thân thể hơi run lên, hắn biết nữ nhân đã từ bỏ hy vọng sống sót. Cả gian phòng đều lâm vào trầm mặc, một loại bi thương khó có thể nói lên lời tràn ngập mỗi một góc. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Chỉ cần tín ngưỡng chủ văn minh các ngươi, tất cả tai nạn của các ngươi đều có thể được giải cứu. Ba người trong phòng nghe nói như thế, đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến. Cửa lớn bỗng nhiên từ từ mở ra, một bóng người mặc áo bào trắng như tuyết, im ắng xuất hiện ở trước mặt ba người. Trong tay đối phương phụ trợ một pho tượng thần màu đen cao khoảng một thước. Tượng thần kia vô cùng uy nghiêm, mặc trường bào, một gương mặt anh tuấn mà vĩ ngạn, tay phải cầm một cây đả thần tiên 24 đốt, tay trái cầm một quyển văn minh chi thư to lớn, toàn thân tràn ngập khí chất kỳ lạ. Trên người nam tử áo bào trắng cũng tràn ngập một loại khí chất làm cho người ta tin phục và thân cận. Đây là một loại pháp thuật đặc thù, hắn sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, nhưng có thể đề cao tín nhiệm và thân thích của người khác. Đây là pháp thuật được khai phá ra vì truyền đạo mà đặc biệt, có sức ảnh hưởng khá lớn đối với người bình thường. Nam chủ nhân nhìn nam tử áo bào trắng tuy rằng sinh lòng hảo cảm, nhưng vẫn cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta là sứ giả của chủ văn minh, là thần linh vĩ đại nhất thế gian này, mang hy vọng và văn minh đến cho các ngươi. Nghe nói như thế, một nhà ba người lập tức hiểu được ý tứ gì. Ánh mắt nam chủ nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, dị đoan chi thần. Thế giới này cũng có dị đoan, đây là ở trong kinh văn của thần minh đề cập. Trong thời đại cổ xưa, thiên ưng thần vương từng chém giết vô số thần dị đoan. Nam tử áo trắng mỉm cười, chủ văn minh mới là thần chân chính, thiên ưng thần vương mới là dị đoan mê hoặc các ngươi. Ngươi xem, cuộc sống của các ngươi khốn đốn như thế. Thê tử của ngươi chịu đủ tật bệnh tra tấn, con của ngươi ba bữa khó có thể no bụng. Thần của các ngươi đã làm gì cho các ngươi? Chỉ cần tín ngưỡng chi chủ văn minh các ngươi sẽ được chủ văn minh giúp đỡ. Thê tử của ngươi sẽ rời xa khỏi ma bệnh. Các ngươi sẽ đạt được lực lượng của thần, trở thành chiến sĩ của thần. Nghe nói như thế, một nhà ba người đều sững sờ, tiếp theo lâm vào trầm mặc. Người đàn ông nhìn về phía vợ và con trai của mình. Mang theo đứa con trai gầy chưa cả xương, thê tử bị thống khổ tra tấn, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên dâng lên lửa giận vô biên. Tín ngưỡng vốn vững chắc của tâm linh nhanh chóng xuất hiện dao động. Ngươi không bảo vệ chúng ta, vì sao ta còn phải tín ngưỡng ngươi? Chúng ta nguyện ý tín ngưỡng chủ văn minh. Xin hãy cứu vợ và con của tôi. Nam tử áo trắng giơ cao bức tượng thần trong tay, tụng niệm thần hiệu với ta. Chủ văn minh nhất định đáp lại. Chủ văn minh vĩ đại, ta sẽ trở thành tín đồ trung thành của ngài, dâng lên lòng trung thành tuyệt đối. Nam tử quỳ hai đầu gối xuống đất, trịnh trọng nói, chủ nhân văn minh vĩ đại, ta sẽ trở thành tín đồ trung thành của ngài, dâng lên lòng trung thành tuyệt đối. Theo tiếng nói vừa dứt, tượng thần tiếp nhận tín ngưỡng đến từ nam tử áo bào trắng. Một điểm ánh sáng mông lung chiếu rọi gian phòng. Chương 1452, thuận lợi khuếch trương, thiên ưng đích thân đến. Nữ nhân trên giường cảm giác tất cả thống khổ trong cơ thể mình đều tan rã như băng. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch nhanh chóng khôi phục sắc thái. Một loại cảm giác khỏe mạnh dâng lên từ trong thân thể. Trong mắt nữ nhân tràn đầy vẻ khó tin, còn có một tia vui mừng. Nhìn nam nhân đương gia và con của mình run rẩy nói, ta trả lời rồi. Bệnh của ta không còn nữa. Trong mắt nam chủ nhân và đứa bé tràn đầy vui mừng, lập tức nhào tới trước mặt nữ nhân. Mẫu thân, mụ mụ, người khỏe rồi. Nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của nữ nhân, hai người đều kích động khóc lên. Tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng khỏe rồi. Một lúc lâu sau, một nhà ba người đột nhiên đứng lên, lại lần nữa lễ bái với tượng thần Chủ Văn Minh. Chủ Văn Minh vĩ đại, cả nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn dâng lên lòng trung thành của chúng ta. Nam tử áo bào trắng truyền đạo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong tay lấy ra một quyển sách. Đây là võ điển, là giáo chủ Văn Minh vĩ đại cho các ngươi lực lượng. Sau khi tu hành, các ngươi sẽ trở thành người tu hành. Tương lai sẽ có thánh chiến buông xuống, thanh trừ dị đoan của thế giới này. Mang hòa bình và văn minh đến cho tất cả mọi người. Nam chủ nhân cung kính nhận lấy điển tịch, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ Văn Minh. Khi ngươi tu thành lực lượng thì truyền bá chủ Văn Minh cho những người cùng khổ, đem hy vọng cho họ. Nam tử gật đầu thật mạnh, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Đó là ngọn lửa tên là hy vọng. Ở dưới ảnh hưởng của người truyền đạo áo bào trắng, tín ngưỡng lấy tốc độ kinh người trải rộng ra. Gần như tất cả gia đình bình dân đều có vô số thống khổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh tật. Nhưng ở dưới lực lượng tín ngưỡng hóa thân, ốm đau của bọn họ đều sẽ bị nhanh chóng tiêu trừ. Mắt trần có thể thấy lợi ích thực tế, rất nhanh đã thu hơn 7 phần bình dân của thành thị vào dưới trướng. Trong căn cứ dưới lòng đất của thành thị, tín ngưỡng hóa thân dưới vô số ánh sáng vàng kim đã ngưng tụ thành hình. Đồng thời, logic Văn Minh khuếch tán càng xa, lấy tòa thành thị này làm trung tâm, đã khuếch trương đến ngoài trăm dặm. Đại lượng hắc ám giống như thủy triều hội tụ về dưới mặt đất nơi này. Dòng lũ hắc ám hình thành một loại lực hút, dần dần phóng xạ ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều hắc ám giáng lâm. Tôn Càn Khôn thì không ngừng dẫn dắt đạo binh truyền đạo xuất hiện ở thành trấn trong thôn trang phụ cận, khống chế người mạnh nhất, sau đó truyền đạo cho người tầng dưới chót. Từng tòa tín ngưỡng hóa thân thần tượng, như nấm mọc sau mưa xuất hiện ở trong gia đình được truyền đạo. Tất cả tượng thần đều được chế tác bằng nham thạch bùn đất tại hiện trường, chỉ cần một chút sức mạnh đến từ chủ Văn Minh là có thể dễ dàng chế tạo ra một tượng thần cỡ nhỏ. Trên bầu trời, một chi đại quân đã đi tới phương Bắc. Bọn họ điên cuồng tìm kiếm tất cả những tồn tại khả nghi. Bình dân tín ngưỡng chủ Văn Minh đại đa số chỉ là người thường, chỉ có một số người tín ngưỡng kiên định mới giao cho võ điển. Những người này sẽ là đạo binh của thế giới này, ở thời điểm thích hợp sẽ nhanh chóng tổ kiến ra một chi siêu cấp đại quân. Tôn Càn Khôn đang chờ đợi lực lượng quân trận của nhánh đại quân này hội tụ có thể chống lại tu sĩ trường sinh. Muốn chống lại một vị tu sĩ trường sinh, ít nhất cần 50 vạn đạo binh. Lại thêm tu sĩ nguyên bản của thế giới này, không có cấp bậc trăm vạn thì không có khả năng đánh thắng được. Hiện tại Tôn Càn Khôn đang toàn lực phát triển tín đồ, nhưng hắn cũng phát hiện đại quân trên bầu trời đang cuốn tới. Đại quân này đã chia làm rất nhiều đội, đang không ngừng tìm kiếm ở dã ngoại hoang vu, cũng có một bộ phận tiến vào thành thị. Trước mắt còn chưa phát hiện tín ngưỡng âm thầm truyền bá, nhưng bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Tôn Càn Khôn âm thầm quan sát, 3 ngày đã lấy được gần 500 vạn nhân khẩu. Đạo binh cấp bậc luyện tinh đã khuếch trương đến 10 vạn, còn cần nhiều thời gian hơn mới được. Lúc này, căn cứ dưới mặt đất, hắc ám hải dương cuồn cuộn đã dần dần thành hình, bao phủ toàn bộ căn cứ, phạm vi khuếch trương đạt đến trăm dặm. Khi lực hút của bức xạ trong hải dương bóng tối không ngừng mở rộng, một mạng lưới do chấp niệm bóng tối tạo thành đang chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Lực lượng logic của Văn Minh dung nhập vào trong mạng lưới hắc ám này, mượn mạng lưới hắc ám này, mở rộng về phía xa hơn. Trung tâm thế giới, Thiên Ưng Thần Vương nhíu mày thật sâu. Chỉ trong 5 ngày, hắn đã nhận ra một chút không thích hợp. Hắn theo bản năng cảm nhận được toàn bộ thế giới đang phát sinh biến hóa, hắn chú ý tới chấp niệm hắc ám đang lưu động. Đang hội tụ về một phương hướng, mà phương hướng kia chính là phương Bắc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ chấp niệm hắc ám của thế giới đều hội tụ về một phương hướng? Thiên Ưng Thần Vương chậm rãi đứng lên, thân thể cao tới 3 trượng tràn ngập một cỗ khí tức dọa người. Hắn đi tới trước cửa lớn cung điện, trong đôi mắt tràn ngập thần quang vô tận. Trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn thấu khoảng cách mấy ngàn dặm, đồng thời thấy được lực lượng bản chất thế giới. Một lượng lớn logic xuất hiện trong mắt hắn, logic xây dựng thế giới, sức mạnh vô tận dưới sự vận chuyển của logic đã sinh ra đủ loại thay đổi. Thiên địa vạn vật đều chỉ là hình thức biểu hiện logic. Con người của hắn co rụt lại, một đoàn hắc ám to lớn xuất hiện trên đại địa phương Bắc. Đoàn hắc ám to lớn kia, chỉ ít đạt đến đường kính 300 dặm, hơn nữa còn lấy tốc độ kinh người khuếch trương. Sự tồn tại của bóng tối tản mát ra lượng lớn mạng lưới màu đen, đã xâm nhập đến các ngõ ngách của thế giới. Tất cả chấp niệm hắc ám ở khắp nơi trên thế giới đều giống như nước chảy, dọc theo mạng lưới chảy về phía đoàn hắc ám kia. 3 ngày, còn có 3 ngày, tất cả chấp niệm hắc ám của thế giới này đều sẽ hội tụ cùng một chỗ. Thiên Ưng Thần Vương cảm nhận được uy hiếp thật lớn, Hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương Bắc mà đến. Đôi cánh màu vàng kim sau lưng hắn hơi vỗ một cái chớp mắt chính là ngoài trăm dặm. Khoảng cách mấy ngàn dặm cũng chỉ là mười mấy hơi thở. Uy áp bàng bạc mãnh liệt mà đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành một mảnh kim sắc. Hắn đi tới khu vực hắc ám, ánh mắt màu vàng nhìn lại trong bóng tối. Để ta xem, người rốt cuộc là cái gì? Hắn đưa tay điểm một cái, hàng tỷ kim quang hội tụ trên đỉnh đầu hắn, tiếp theo trong nháy mắt liền hóa thành vô số lông vũ màu vàng. Mỗi một chiếc lông vũ đều thẳng tắp, giống như từng thanh kiếm sắc bén. Đi, hắn quát nhẹ một tiếng, vô số kiếm quang đã rơi xuống dưới mặt đất. Oanh oanh oanh, vô số lợi kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua mặt đất, thẳng vào dưới đất mấy trăm trượng, tiếp xúc đến hải dương hắc ám khổng lồ, dẫn phát lít nha lít nhít tiếng nổ vang cùng ánh sáng vàng chói lọi. Thiên Ưng Thần Vương nheo mắt lại, pháp thuật của hắn trong bóng đêm cũng không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Kiếm quang màu vàng xâm nhập dưới đất nổ tung, hải dương hắc ám chỉ bắn ra một đóa bọt nước, sau đó lại một lần nữa quay về biển lớn. Thiên Ưng Thần Vương híp mắt lại, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Hắn chậm rãi mở ra hai cánh, một cỗ quang huy logic hội tụ ở trên hai cánh của hắn. Tiếp theo, hai cánh đột nhiên rung lên, hai đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ trên cánh vung ra, giao tiếp hóa thành một chữ thập. Chiều dài đạt đến tung hoành trăm trượng, tầng ngoài của logic mà Thiên Ưng Thần Vương nắm giữ vạn vật chi kim. Chương 1453, khó có thể dung chuyển, bốn phía nở hoa. Có tất cả biến hóa của lực lượng thuộc tính kim. Lúc này, hắn thi triển chính là lực lượng logic cắt chém hết thảy, đồng thời mang theo lực lượng hóa vạn vật thành kim loại. Chữ thập kim loại to lớn từ trong hư không rơi xuống, trong nháy mắt liền nện ở trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp xúc, mặt đất liền xuất hiện vô số kim loại hóa, khu vực phương viên 10 dặm trong phút chốc biến thành một mảnh thế giới màu vàng. Chữ thập màu vàng sâu thẳm xông vào trong lòng đất, trực tiếp tiếp xúc với bóng tối. Chấp niệm màu đen bất diệt dưới ánh sáng vàng óng chiếu rọi, dường như đều hóa thành kim loại, chữ thập màu vàng to lớn chìm vào biển đen. Trong nháy mắt, hào quang màu vàng óng ầm ầm bộc phát. Ánh sáng màu vàng vô tận khuếch trương ra xung quanh, tất cả vật chất đều phải kim loại hóa dưới ánh sáng vàng óng. Đại lượng hải dương hắc ám cũng không ngoại lệ, nhưng hải dương hắc ám là chấp niệm bất diệt vô tận tạo thành. Kim loại hóa chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Khi kim quang hoàn toàn biến mất, bóng tối ít nhất có một nửa hoàn toàn biến thành một mảnh hải dương màu vàng. Nhưng tốc độ mà mắt trần cũng có thể thấy được, hải dương màu vàng đang một lần nữa biến thành bóng tối. Chỉ mười mấy hơi thở, tất cả hào quang màu vàng liền lặng yên biến mất. Ánh mắt Thiên Ưng Thần Vương lộ ra một tia rung động, vừa rồi hắn đã thi triển ra toàn lực, nhưng vẫn không có chút ý nghĩa nào. Sao có thể? Sắc mặt hắn không khỏi rung động. Lúc này hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã xuất hiện ở sâu trong hải dương hắc ám. Trên người hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng, nhưng chấp niệm bất diệt màu đen cũng đang chảy vào trong cơ thể hắn. Lực lượng dần dần hòa làm một thể với toàn bộ hải dương hắc ám, mỗi một phút mỗi một giây lực lượng đều đang tăng lên. Thiên Ưng Thần Vương điên cuồng phát động công kích, không ngừng muốn làm hao mòn hải dương hắc ám này. Nhưng hóa thân tín ngưỡng chỉ nhìn, cũng chưa ra tay quấy nhiễu. Ngược lại đang không ngừng điều động hải dương hắc ám phản kích, trong lúc va chạm với lực lượng mà đối phương thi triển, phân tích logic của đối phương từng chút một. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi toàn bộ logic của ngươi bị phá giải, thời điểm thế giới va chạm mạnh, chính là thời điểm ngươi tử vong. So với trùng kích sắp bùng nổ giữa cửu châu tứ vực cùng thế giới linh uẩn, quá khứ thân và vị lai thân chủ động tham gia kiếp số, bọn họ đang chiếm quyền chủ động. Tạo nên toàn bộ chiến trường dựa theo ý chí của hắn. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh trên cơ bản đã đứng vững gót chân ở thế giới Thiên Ưng này, tiếp theo chính là chờ đợi thế giới khác hoàn thành bố trí. Hắn muốn bắt đầu bước thứ hai, Gia Cát Thần Cơ, lúc này hắn đã giáng lâm đến một thế giới. Thế giới này cũng không có người thống trị hoàn chỉnh, đường kính thế giới ước chừng vạn dặm. Thế giới này có tu sĩ ba nhà Phật Đạo Ma, mỗi người nâng đỡ thế lực của mình, quanh năm chinh chiến, muốn hoàn toàn thống nhất thế giới. Tầng cao nhất của thế giới này là ba vị tu sĩ bước vào cấp bậc trường sinh. Phân biệt tự xưng đạo quân, Phật Đà, Ma Vương. Lúc này Gia Cát Thần Cơ đang lặng lẽ phát triển tín ngưỡng của chủ văn minh ở một góc hẻo lánh của thế giới. Đồng thời thành lập hệ thống đạo binh của mình. Chiến thuật vẫn là nông thôn bao vây thành thị, nhưng thế giới này cũng không có bao nhiêu chấp niệm hắc ám, cho nên không cách nào xây dựng hải dương hắc ám. Chỉ có thể sử dụng chiến thuật thế giới xâm lấn chính thống. tòa thành thị lớn nhất mà Gia Cát Thần Cơ chiếm cứ có tới 10 vạn nhân khẩu. Hắn ngồi trong phủ thành chủ, yên lặng quy hoạch phát triển thế lực. Bây giờ, khu vực tín ngưỡng truyền đạo đã đạt đến phạm vi ngàn dặm. Nhiều tín ngưỡng thêm vào đã khiến tín ngưỡng hóa thân của chủ văn minh thành lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại thế giới này. Trước mắt ta đã có thể kéo một chi 10 vạn đạo binh đại quân. Nhưng mà, Phật đạo ma ba nhà đều có tu sĩ trường sinh tỏa chấn. Tín đồ hiện nay hóa thân tín ngưỡng đại khái là khoảng 5 triệu, khu vực tín ngưỡng xây dựng còn chưa thể hình thành áp chế lực lượng quy mô lớn. Một khi bị phát hiện, gặp phải tu sĩ trường sinh tấn công, sẽ không thủ được. Còn phải khuếch trương một ít nhân khẩu mới được. Hắn đến nơi này cũng chỉ là 10 ngày mà thôi. Dựa vào tín ngưỡng hóa thân khống chế những thành thị này, nòng cốt thôn trấn, truyền đạo đạo binh ở trong thị dân tầng dưới chót sinh động, mới đạt tới thành tựu gần như không thể tưởng tượng. Muốn trắng trợn kéo phản kỳ, còn cần ẩn núp thêm một đoạn thời gian. Hóa thân của tín ngưỡng của thế giới này đứng ở bên trong tượng thần, ánh mắt mờ ảo nhìn về phía phương xa. Logic của nền văn minh của hắn đang thông qua tín ngưỡng của vô số người xây dựng ra một mạng lưới thật lớn. Mạng lưới này sẽ hình thành lĩnh vực văn minh, thông qua tiêu hao tín ngưỡng lực, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành áp chế to lớn. Chính là nhằm vào tu sĩ trường sinh của thế giới này. Đây là một loại lĩnh vực học tập thế giới linh uẩn chinh chiến hư không kiến tạo ra lĩnh vực cắn nuốt cây to đặc thù, thông qua hóa thân tín ngưỡng làm trung tâm, bện ra. Hạch tâm nằm ở chỗ logic bao dung vạn tượng của văn minh, trực tiếp thi triển ra hiệu quả logic của các loại pháp thuật dung nhập vào trong đó. Vừa có thể gia trì binh lính thuộc về hắn trong lĩnh vực, lại có thể áp chế kẻ địch xâm lấn lãnh địa của hắn. Một tăng một giảm, san bằng khoảng cách song phương. Nhưng một khi sử dụng, sẽ cực kỳ tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, không đủ tín đồ, bộ lĩnh vực này cũng khó có thể thi triển đến đỉnh phong. Chiến tranh là phương thức thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ tốt nhất. Lý Thanh cũng đang không ngừng suy nghĩ, hoàn thiện kỹ thuật xâm lấn của mình. So với tương lai phát sinh chiến tranh, khắp toàn bộ hư không, trước mắt cũng chỉ là món ăn khai vị, chỉ là một ít chiến tranh loại nhỏ mà thôi. Thi Tàng Bồ Tát sắc mặt bình tĩnh, hắn đã thành lập đại quân của mình. Thế giới mà hắn giáng lâm là một thế giới cực kỳ hỗn loạn, mấy chục, hơn trăm đội quân hỗ trợ loạn chiến. Tu vi cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là cấp bậc pháp tướng. Toàn bộ thế giới loạn mà không mạnh, thích hợp cho hắn phát huy thủ đoạn của mình. Thông qua thành lập tín ngưỡng chủ văn minh, hắn rất nhanh kéo một đại quân. Vẫn là chiến thuật nông thôn vây quanh thành thị, đã lặng lẽ chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ, toàn bộ thôn xóm trấn nhỏ phương Bắc cơ hồ đều bị hắn hoàn toàn khống chế. Đã hình thành thế thôn tính. Nhưng hắn vẫn biểu hiện là một trong những quân phiệt phương Bắc, còn không có triệt để phát động, hắn đang đợi một thời cơ. Từng anh hào cửu châu tứ vực, nhập gia tùy tục, mượn lực lượng tín ngưỡng hóa thân, trong khoảng thời gian ngắn đã xây dựng ra các loại thế lực khác nhau. Tất cả đã dần dần nằm trong sự khống chế của Lý Thanh. Chiến tranh xâm lấn trăm tòa thế giới đã qua một tháng. Trong một tháng này, Lý Thanh đã có thu hoạch vô cùng lớn. Trên trăm thế giới, cho dù là thế giới của ba vị tiên nhân, cũng đã bị hắn ảnh hưởng. Thế giới hiện nay chủ yếu chia làm ba loại. Loại thứ nhất là thế giới bị nghi ngờ gần như bị hủy diệt hoàn toàn, đại dương hắc ám to lớn hội tụ ở trong đó, đã có thể sinh diệt toàn bộ thế giới. Người mạnh nhất trong đó cũng không thể ngăn cản bất kỳ hành động nào của hải dương hắc ám. Nhưng Lý Thanh cũng không đi tiêu diệt những thế giới quái dị này, bởi vì thời gian còn chưa tới. Chương 1454, Đại trận Cộng Minh, Khống chế va chạm. Loại thứ hai là bị thần hóa sinh mệnh hoặc là người tu hành thống trị, áp dụng chính sách cao áp, đồng dạng tích lũy hắc ám hải dương, nhưng không tính là to lớn, chỉ có thể cam đoan tín ngưỡng hóa thân cùng đạo binh căn cứ không bị công phá. Hắn chỉ có thể âm thầm truyền lại tín ngưỡng, không ngừng tích lũy lực lượng, chờ đợi thời khắc biến cách. Loại thứ ba, ở vào trạng thái chiến tranh, hoặc là cực kỳ hoàn mỹ, không có hắc ám hải dương có thể tích lũy. Tín ngưỡng hóa thân và rất nhiều cường giả lẻn vào trong đó chỉ có thể âm thầm phát triển thực lực, có sáng lên thân phận, gia nhập thế giới tranh bá, có thì là âm thầm ẩn núp chờ đợi thiên thời. Trong hàng trăm thế giới thứ nhất chỉ có không đến 10 thế giới, trong đó có 3 thế giới bị logic trí tuệ hủy diệt, 7 thế giới còn lại là thế giới hoàn toàn hỗn loạn quái dị. Thế giới thứ hai chiếm 2/3, còn lại đều là loại thứ ba. Lúc này, đại dương hắc ám do Lý Thanh tạo ra cơ bản đã trải rộng 2/3 thế giới. Tín ngưỡng thành lập gần như trải rộng khắp thế giới sinh mệnh. Tin tức của bách đại thế giới giống như hồng thủy, mỗi thời mỗi khắc đều ghi chép vào dịch đảo. Trong dịch đảo, trăm thế giới giống như Minh Châu hiện lên trong đó. Tất cả chi tiết trong thế giới, chuyện xảy ra mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị hắn bắt giữ, tất cả tương lai đều đang cuồn cuộn không ngừng bị suy tính. Quá khứ thân và vị lai thân đều đang chế định từng chiến thuật tinh tế với tốc độ cao, nhằm vào mỗi một thế lực trong mỗi một thế giới. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chính thức tiến hành kế hoạch thứ hai. Trong thế giới kịch độc của thế giới quái dị vạn độc trí tuệ, Hắc Thủy Minh Mông dung hợp cùng đại địa, chiếm cứ 1/3 thể lượng toàn bộ thế giới. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh ngồi xếp bằng trong đó. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một chút, chấp niệm hắc ám vô tận đang phát sinh biến hóa vi diệu dưới sự bao bọc của logic văn minh. Những chấp niệm này hóa thành từng bóng người màu đen, lặng lẽ hiện lên từ trong hải dương tối tăm. Bọn chúng xuất hiện ở các nơi trên thế giới, thu thập một số vật chất kỳ lạ ẩn chứa trong thế giới này. Rất nhanh, một lượng lớn vật tư đã được bọn họ mang tới trước mặt hóa thân tín ngưỡng. Nhìn vật chất chồng chất trước mắt, hóa thân tín ngưỡng hắc ám tràn ngập ra vô số lực lượng. Logic của nền văn minh nhanh chóng hòa tan những vật chất này, biến thành từng sợi tơ kỳ dị. Trên những sợi tơ này khắc vô số văn tự nhỏ bé. Dọc theo logic văn minh nhanh chóng khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Rất nhanh đã xây dựng một trận pháp khổng lồ dưới mặt đất. Đây là thiên hạ trận đạo đại toàn hắc ám vô sinh đại trận. Hiệu quả của trận pháp này rất đặc biệt. Một khi phát động, sẽ nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hải dương hắc ám. Tất cả tuyệt vọng và bóng tối đều sẽ sinh ra cộng minh và hấp dẫn lẫn nhau. Cuối cùng, sinh ra một vòng xoáy tuyệt vọng vô hạn, nuốt hết tất cả mọi thứ trên thế gian vào trong đó. Với thể lượng của biển đen, lực hút và cộng hưởng sinh ra có thể trực tiếp khuếch tán đến hư không vũ trụ. Theo trận pháp khởi động không tiếng động, lực hút và cộng hưởng to lớn nhanh chóng tràn ngập trong thế giới vạn độc này. Lực lượng logic vạn độc của trí tuệ đã có hơn phân nửa nhằm vào đại dương hắc ám xuất hiện bên trong thế giới. Một nửa còn lại cũng đang không ngừng ứng đối công kích từ ngoại giới. Lúc này, lực hút bỗng nhiên xuất hiện, khiến hắn cảm thấy một loại trở tay không kịp. Không chỉ là thế giới này của hắn, hai thế giới khổng lồ khác bị quái vật logic trí tuệ khống chế cũng tràn ngập ra lực hút thần bí. Những lực hút này hòa lẫn vào nhau, không ngừng truyền bá về phía vùng hư không này. Trăm thế giới có hơn 2/3 lực hút tràn ngập, chỉ có điều lực hút này có lớn có nhỏ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhạy cảm giác được đây là cùng một loại lực lượng, cũng ý thức được đây là có người đang làm chuyện gì. Không chỉ là hắn, tất cả cường giả cấp trường sinh, kiếp cảnh và tiên nhân trong bách đại thế giới đều cảm nhận được nguy cơ to lớn. Ánh mắt của bọn họ kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời, chiến tranh giữa thế giới cùng thế giới đều tạm thời đình chỉ. Tất cả hóa thân tín ngưỡng trong hải dương hắc ám đều khống chế hắc ám vô sinh đại trận. Hư không yên tĩnh đến đáng sợ, ở địa phương không xa, một mảnh sương mù cực lớn của thế giới trận pháp đã không tiếng động mà đến. Thiên đạo luân hồi chi lực đã dọc theo thế giới trận pháp, vững vàng bắt lấy vô số hắc ám cộng minh lực hút. Thế giới sương mù đi tới biên giới chiến trường, gần nhất nơi đó mấy cái thế giới đã bị sương mù bao phủ. Biến hóa cực lớn, khiến tất cả tiên nhân và cường giả đều chấn động mạnh trong lòng. Sự tình đang trở nên mất khống chế. Tinh thần ý chí của Lý Thanh giống như một con bạch tuộc. Ngay sau đó, ba đại bản thể của mình, tất cả tín ngưỡng hóa thân, còn có người bị độ hóa, yên lặng nhìn tất cả. Tinh thần và thế lực của hắn đang dần dần biến thành một quái vật vượt qua hư không. Chiến trường đã không giới hạn ở một thế giới hoặc là mấy thế giới, mà là đang từng chút lan tràn về hư không. Một nền văn minh hư không siêu cấp khổng lồ đang được sáng lập từng chút một trong tay hắn. Mặc dù con đường phía trước gian nan, còn có trung yên logic và đầu nguồn của tình trạng không thể diễn tả được như hổ rình mồi. Nhưng hắn cũng dần dần đi ra con đường thuộc về mình. Võ giáp của chủ văn minh còn phải tiếp tục dùng. Thân tương lai và thân quá khứ có lẽ phải tách ra, trứng gà không thể đặt trong cùng một cái rổ. Sau khi thành tựu trường sinh, ta cần phải mở ra chiến trường thứ ba. Trong lòng Lý Thanh lóe lên suy nghĩ này, đồng thời hắn yên lặng nhìn về phía bách đại thế giới. Đại dương hắc ám cộng minh đã hoàn thành, thông qua lực hút điều khiển, thời cơ va chạm cuối cùng của bách đại thế giới có thể do ta ảnh hưởng và khống chế. Nhưng mà, thế lực không biết nhúng tay vào chuyện này, bọn họ hẳn là đã phát hiện. Tiếp theo cần phải toàn lực ứng đối với đợt phản kích đầu tiên của bọn họ. Lực lượng luân hồi cũng là thời điểm kéo dài đến trong hải dương hắc ám, muốn gia tăng tính vững chắc của hải dương hắc ám. Lần này liên quan đến kiếp nạn thành đạo của Lý Thanh. Tất cả va chạm. Tất cả nhân quả đều phải bộc phát cùng một thời khắc. Xâm lấn thế giới, chiếm cứ căn cứ chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là tiến hành ảnh hưởng đối với 2/3 thế giới, quyết định thời gian thế giới va chạm. Bước thứ ba, chính là đem lực lượng luân hồi, thông qua tín ngưỡng hóa thân cùng logic văn minh kéo dài đến trong hải dương hắc ám, lợi dụng lực lượng hải dương hắc ám phát huy đến cực hạn. Bước thứ tư, sau khi va chạm bộc phát, hắn nhất định phải ổn định thế cục của bách đại thế giới trong thời gian nhanh nhất, kết thúc xung đột bên này, sau đó dùng lực lượng hải dương hắc ám vô tận ở nơi này trợ giúp chiến trường bốn vực Cửu Châu, nơi đó mới là chiến trường khó khăn nhất của Lý Thanh. Những tên ở Cửu Châu tứ vực kia đang suy nghĩ lật bàn, mặc dù bị ta dùng ngôn ngữ chân áp, nhưng kiếp nạn thành đạo bọn họ nhất định sẽ ra tay. Thế giới va chạm hoàn thành, chỉ cần hoàn toàn cắn nuốt thế giới linh hồn. Chờ bọn họ giết chết mấy tiên nhân và quái vật logic trí tuệ kia. Thiên địa kiếp hóa thành khí số, trong nháy mắt khi ta bước vào cảnh giới trường sinh. Chương 1455, cân điểm lẫn nhau, mưu đồ của tiên nhân. Trong nháy mắt đó, khí cơ của ta sẽ đạt tới lớn nhất, đây là điểm mấu chốt của trường sinh chi kiếp chân chính. Chân thân tất nhiên là ở trong hải dương hắc ám, bọn họ cũng sẽ ở thời khắc đó điều động tất cả lực lượng tiến công hải dương hắc ám. Trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí có thể sẽ sụp đổ thế giới. Chỉ vì muốn triệt để bắt ta, khi đó ta phải đối mặt với chín thành thiên đạo luân hồi chi lực của toàn bộ thế giới, cùng tất cả cường giả vây công. Còn có khả năng ngọn nguồn của lý do không thể diễn tả đang rình rập. Ta nhất định phải trong nháy mắt khi bọn họ sắp sửa tiến công, còn chưa tiến công, phát động tuyệt sát chấn nhiếp đối với bọn họ. Một chút thời gian chênh lệch này, lợi dụng hủy diệt tâm kiếm cùng đại dương hắc ám của bách đại thế giới này, chính là thẻ đánh bạc trọng yếu nhất. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, nhất định tổn thất nặng nề. Một cái sơ sẩy, liền có thể bị bọn họ bắt được bản chất tinh thần, cuối cùng bị truy tìm nguồn gốc triệt để giết chết. Trong lòng Lý Thanh đang suy đoán tất cả khả năng, vì ứng phó với tuyệt cảnh có thể xuất hiện, hắn đã toàn lực chuẩn bị. Trong trăm đại thế giới, tất cả thế giới ngưng tụ hắc ám hải dương, tín ngưỡng hóa thân đều đang phát sinh biến hóa. Sau lưng tràn ngập ra logic văn minh thâm thúy, 36 thế giới trong trận pháp thế giới, lực lượng 36 luân hồi xâm nhập vào trong cơ thể chủ văn minh của mỗi thế giới. Dọc theo liên hệ logic của văn minh trong cõi u minh, từng đạo lực lượng luân hồi xuất hiện trong hải dương hắc ám của bách đại thế giới. Đây là loại biến hóa thứ ba của thế giới hắc ám, là hình thức chiến tranh mà Lý Thanh đã trải qua suy tính nghiêm mật và tổng kết ra được sau khi thí nghiệm. Trong lòng hắn đã hình thành một kế hoạch xâm nhập hoàn chỉnh, mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang học tập các loại tin tức và kỹ thuật của thế giới khác. Chỉ có không ngừng học tập, mới có thể không ngừng cường đại. Vạn độc thế giới, sau lưng hóa thân tín ngưỡng, trong mạng lưới logic của văn minh xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Khoảnh khắc vòng xoáy này xuất hiện, liền sinh ra cộng minh với toàn bộ hắc thủy. Lực lượng luân hồi kéo dài ra, hắc thủy tựa hồ cũng đang hoan hô. Ý niệm của Lý Thanh thông qua logic văn minh truyền vào tất cả nước đen. Ta là chủ văn minh, sáng lập thiên đạo luân hồi. Đợi sau khi các ngươi báo thù, các ngươi có thể tiến vào trong luân hồi chuyển thế trùng sinh. Các ngươi sẽ có được hy vọng và tương lai. Luân hồi kết hợp lực lượng của các ngươi, nó chính là vũ khí báo thù của các ngươi. Logic của nền văn minh đốt lên ngọn lửa hy vọng cuối cùng của tất cả chấp niệm. Vô số bóng tối đều đang hoan hô cộng minh, hắc thủy điên cuồng xông về phía luân hồi, để luân hồi không ngừng khuếch trương. Hắc thủy cấu thành một bộ phận của luân hồi, để luân hồi đứng vững gót chân ở trong 2/3 bách đại thế giới. Trong ánh mắt quái dị vạn độc của logic trí tuệ lộ ra một tia hoảng sợ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất, nơi đó giống như tự thành một mảnh thời không, lực lượng của hắn bị hoàn toàn bài xích. Nước độc vô tận từ trên người hắn phun ra ngoài, tất cả đều là lực lượng do logic biến thành. Logic như thủy triều mãnh liệt mà xuống, điên cuồng bao phủ hết thảy, ăn mòn hết thảy. Vô số độc trùng quái dị từ 4 phương 8 hướng hướng mặt đất phát động công kích. Muốn xuyên thấu qua hắc thủy gần như hòa làm một thể với đại địa. Nhưng công kích của bọn chúng hoàn toàn vô hiệu. Tất cả sức mạnh tiến vào bóng tối đều sẽ nhanh chóng bị tan rã, bị sức mạnh ba thể của logic và luân hồi và nước đen nuốt chửng. Lực lượng vạn độc chỉ là tiêu hao không có ý nghĩa, để trong lòng nó vô cùng quang hỏa, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia kinh dị, mẹ nó, rốt cuộc đây là lực lượng gì? Vì sao vô thanh vô tức phát triển lớn như vậy? Vậy mà có thể hội tụ chấp niệm hắc ám khó giải lại với nhau? Điều này sao có thể? Cảm thụ được lực hút tràn ngập trong hư không, toàn bộ bách đại chiến trường đều trở nên vô cùng quái dị, nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Thế giới của ba đại tiên nhân, nơi này không bị hắc ám xâm lấn, nhưng bọn họ cũng không biết trong thế giới của mình đã có rất nhiều người bị độ hóa. Ba đại tiên nhân mỗi người thủ một phương, nghiêm mật phòng ngự tất cả. Ba tiên nhân Hàn Phách, Thái Thần, Tà Long cau mày, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác được biến đổi lớn của bách đại thế giới. Đồng thời cũng chú ý tới một mảnh sương mù thật lớn ở phương hướng xa xôi đã đến. Hơn nữa, đang lấy một loại tốc độ càng nhanh hơn tràn ngập về phía thế giới. Ba người dùng ý niệm câu thông. Tiên nhân Hàn Phách nói ra, hai vị đạo hữu, trong hư không xuất hiện lực hút thần bí tựa hồ là từ trong những thế giới kia xuất hiện. Một thế giới có thể là trùng hợp, nhưng vượt qua 2/3 thế giới đều xuất hiện loại biến hóa này, rõ ràng là cùng một người hoặc là cùng một thế lực gây nên. Những sự kiện này dường như bị điều khiển, hơn nữa trong những thế giới đó có một đoàn bóng tối sâu không thấy đáy xuất hiện. Các ngươi thấy thế nào? Tiên nhân Tà Long, hắn bao phủ trong hào quang màu đỏ thẫm, sâu trong hào quang này mơ hồ có một hư ảnh Tà Long màu đỏ thẫm đang lóe lên. Giọng nói của hắn trầm thấp nói, ta nghi ngờ là thế lực trong mảnh sương mù thật lớn kia. Tất cả thế giới hắc ám xuất hiện, căn cứ vào tin tức chúng ta quan sát được trước mắt, những thế giới này đều có một người thống trị tuyệt đối. Nếu như ta không đoán sai, những thể ngưng tụ hắc ám kia, hẳn là chấp niệm hắc ám động lại trong những thế giới kia. Bọn họ hẳn là áp dụng thống trị cao áp, tạo thành chấp niệm tích lũy. Thế giới không có nội tình, thường xuyên sẽ làm như vậy, cuối cùng tạo thành thế giới dần dần đi về hướng hủy diệt. Các ngươi nhìn ba thế giới mà quái vật trí tuệ logic khống chế kia đi. Thể lượng hắc ám trong đó thậm chí vượt qua cấp bậc 1/3 thế giới. Đây chính là một bằng chứng rõ ràng. Thế lực trong sương mù kia, tìm được phương pháp có thể lợi dụng chấp niệm hắc ám. Chiến trường kế tiếp, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Toan tính của đối phương không nhỏ, ta đoán mục đích là để chuẩn bị cho việc cắn nuốt tất cả thế giới. Nghe được phân tích của tiên nhân Tà Long, hai vị tiên nhân khác cũng giật mình. Trong mắt tiên nhân Thái Thần lấp lóe thần quang, tạm thời ngưng chiến với cường giả thế giới khác đi, nhất định phải liên hệ bọn họ thành lập thời chiến đồng minh trước. Giải quyết tất cả hắc ám có tính nhắm vào. Chúng ta phái ra phân thân, trước liên lạc bọn họ đi. Mấy đại tiên nhân nhanh chóng phái ra một ít phân thân kỳ diệu, những phân thân này lực lượng bản thân cũng không tính mạnh, nhưng tốc độ rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã đến 6 mục tiêu bị khóa chặt. Đây là ba quái vật trí tuệ logic, ba sinh vật thần thoại. Quái dị trí tuệ logic, vạn độc nhìn một đạo phân thân hư ảo xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương đây là tiên nhân Hàn Phách đã cùng hắn bùng nổ hư không xung đột rất nhiều lần. Có việc gì, thân thể to lớn của vạn độc phát ra ý niệm lạnh như băng. Hư ảnh Hàn Phách tiên nhân là một hình người hư ảo, hắn bình tĩnh nói, đạo hữu hẳn là gặp phiền toái lớn rồi. Vạn độc nhìn hắn bằng ánh mắt khổng lồ, đây không phải rõ ràng sao. Có chuyện thì nói, có dám thì mau thả. Chương 1456, Hội nghị hư không, tập hỏa thanh lý. Tâm tình của vạn độc cũng không tốt, đột nhiên xuất hiện địch nhân đánh cho hắn trở tay không kịp. Thế giới hoàn toàn bị mình khống chế, bây giờ lại nhiều ra một khu vực hoàn toàn không bị khống chế. Hơn nữa còn đang không ngừng quấy nhiễu toàn bộ thế giới vận chuyển. Hải dương hắc ám to lớn và lực lượng tàn dư của thế giới, hải cốt đại địa hợp thành một thế giới hoàn toàn mới. Lực hút cực lớn không ngừng phát ra ngoài, không ngừng ảnh hưởng đến thế giới ăn mòn logic của hắn. Kết quả tạo thành chính là, thế giới mà hắn khống chế đang tăng tốc đi về hướng diệt vong, tất cả đều đang trở thành một bộ phận của bóng tối. Đoàn hắc ám kia ăn mòn từng chút ra phía ngoài, bất kỳ vật chất quỷ dị hoặc là vật chất nào tiếp xúc đến hắc ám đều sẽ bị thôn phệ. Tựa như một cái hắc động vĩnh viễn không ngừng, hoàn toàn không có biện pháp áp chế, logic của hắn cũng không có hiệu quả chút nào, để cho hắn sứt đầu mẻ trán một trận. Hàn Phách phân thân lạnh như băng nói, chúng ta đã phát hiện, trong thế giới này có hơn 2/3 đều xuất hiện bóng tối như vậy. Chúng ta phỏng đoán có ngoại địch xâm lấn, địch nhân này đến từ trong một mảnh sương mù thật lớn kia. Hàn Phách phân thân chỉ về phía thế giới đại trận, ở nơi đó có lượng lớn sương mù, đã nuốt sống mấy thế giới. Vạn độc nhìn về phương xa, trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Hắn tự nhiên nhìn ra vấn đề, thanh âm lạnh như băng nói, vậy các ngươi là có ý gì? Giọng nói của Hàn Phách ngưng trọng nói, mọi người mở hội trước đi. Hắc ám này nhất định phải giải quyết, nếu không ở rất nhiều thế giới tiến hành va chạm, sợ rằng sẽ phát sinh chuyện vô cùng không ổn. Ta dự cảm những bóng tối này khi va chạm sẽ hòa làm một thể. Ngươi có thể tưởng tượng, bóng tối do hàng trăm thế giới ngưng tụ hội tụ thành một thể, sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế nào. Có thể tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp đối với thế giới hoàn toàn mới dung hợp hay không? Nghe nói như thế, vạn độc lâm vào trầm mặc, gương mặt khổng lồ lóe ra vạn vẹo, rõ ràng đang suy nghĩ cái gì. Có thể, không bao lâu, 9 vị tồn tại cấp tiên nhân trong thế giới này đạt thành hiệp nghị. tiến hành một cuộc hội nghị. Trong hư không, 9 đạo thân ảnh hư ảo hội tụ ở nơi này. 3 sinh vật thần thoại cũng lộ ra thân hình của bọn họ. Một vị đầu rồng, mặc đế bảo uy nghiêm, toàn thân tràn ngập mây mù, đây là một con chân long thành đạo. Một vị diện mục uy nghiêm, mi tâm có một chữ vương màu vàng, trên người mặc một bộ vương bào màu vàng đen vằn đầy vết vằn, tràn ngập từng đạo ánh sáng màu vàng kim tinh khiết. Đối phương là một con thần hổ thành đạo. Cuối cùng là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, trên người mặc phượng bào do lông vũ cấu thành kỳ dị, một mảnh màu xanh thuần khiết, phía sau có hai đạo linh quang màu xanh lập lòe, phảng phất như hai thanh lợi kiếm vần quanh nàng. Đây là một con thanh loan thành đạo. Ánh mắt 3 sinh vật thần thoại này cẩn thận đánh giá Hàn Phách cùng vạn độc bọn họ. Sinh vật thần thoại đầu rồng chậm rãi nói, chư vị, có thế lực không biết nhúng tay, tất cả thế giới chúng ta đều bị xâm lấn. Chỉ có thế giới của 3 vị đạo hữu còn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Đối phương dường như không có năng lực xâm nhập vào thế giới của ngươi. Hàn Phách thản nhiên nói, không sai, nhưng va chạm thế giới không được bao lâu tất nhiên sẽ phát sinh. Thế giới của chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Đến lúc đó những hắc ám này một khi dung hợp, sẽ trở thành tai nạn to lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải giải quyết những vấn đề hắc ám này trước. Khu vực bị sương mù bao phủ kia chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Ta đề nghị mọi người toàn lực ra tay, lần lượt phá hủy hắc ám trong thế giới. Đồng thời, tìm được nguyên nhân phía sau những hắc ám này. Nếu chúng ta có thể nắm giữ lực lượng hội tụ chấp niệm hắc ám, tương lai chúng ta muốn xâm lấn thế giới khác sẽ càng dễ dàng. Sắp dung hợp trăm đại thế giới, đến lúc đó chắc chắn hình thành một thế giới giống như cự phách. Giữa chúng ta không có cừu hận tất nhiên, hoàn toàn có thể liên hợp lại, cùng nhau nắm giữ thế giới hoàn toàn mới. Dù sao cũng tốt hơn là chúng ta trực tiếp đánh sống đánh chết, để người khác chiếm tiện nghi, không phải sao? Nghe nói như thế, quái vật trí tuệ Logic cùng sinh vật thần thoại khác đều là trong lòng hơi động một chút. Nếu có thể liên hợp, đây cũng có thể xem là một thủ đoạn rất tốt. Trăm thế giới dung hợp, sẽ sinh ra tài nguyên to lớn, có thể thu hoạch vô số tinh khí, chỉ là nghĩ thôi trong lòng bọn họ đã cảm thấy khát vọng. Vạn độc dẫn đầu nói, được, ta cảm thấy rất hứng thú. Chân Long thành đạo sinh vật thần thoại cũng khẽ gật đầu, ta cũng đồng ý. Mấy vị khác cũng không phản đối, trong lúc nhất thời, bầu không khí đã tốt hơn rất nhiều. Nếu tất cả mọi người đều có hứng thú, chúng ta tiến hành hợp tác lần đầu tiên trước đi. Tiên nhân Thái Thần chậm rãi nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía thế giới chỗ vạn độc. Bắt đầu từ thế giới của vạn độc đảo hữu trước, 9 người chúng ta hội tụ toàn lực, trước dọn dẹp hắc ám trong vạn độc thế giới. Sau đó lại tiến hành tập hỏa tiêu diệt hắc ám từng thế giới. Đánh gãy nanh vuốt của đối thủ thần bí kia trước. Sau đó, chúng ta lại chinh phục từng thế giới, tranh thủ khống chế càng nhiều thế giới trước khi thế giới va chạm. Vạn độc híp mắt lại, được, mọi người có thể hợp tác một lần. Trước tiên bồi dưỡng ăn ý một chút đi. Thái Thần chậm rãi nói, mọi người chuẩn bị bắt đầu tập trung hỏa lực đi. Ta có một đạo pháp thuật tên là Thái Nhất Quy Nguyên. Có thể hấp thu tất cả lực lượng logic trong thiên địa, chuyển hóa thành logic Thái Nhất Quy Nguyên trong vũ trụ. Loại logic này có đặc tính thôn phệ vạn vật, đem vạn vật quy nhất. Để ta nắm phương hướng công kích trong tay, chư vị chỉ cần cách không cung cấp lực lượng là được. Mọi người khẽ gật đầu, được. Theo hiệp nghị của mọi người đạt thành, 7 thế giới cũng bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Đầu tiên là tam đại thế giới chỗ Hàn Phách, tiên nhân Thái Thần hướng về hư không một chút. Một đạo quang hoa thần bí vượt qua hư không, hạ xuống bầu trời thế giới chỗ vạn độc. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Tiếp theo, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên chất. Lý Thanh lập tức nắm chắc kế hoạch của bọn họ. Ha ha, muốn tập kích vây công sao? Sớm đã đề phòng các ngươi rồi. Lúc này, bên trong vạn độc thế giới, vòng xoáy luân hồi xoay tròn kịch liệt, từng dòng nước lũ hắc ám từ trong đó phun ra ngoài. Những dòng lũ này đến từ thế giới khác. Ánh mắt hình chiếu luân hồi của Lý Thanh còn có một nguyên nhân khác, chính là muốn lợi dụng luân hồi, tùy ý điều động bóng tối của các thế giới. Một khi có người muốn tập trung lại, đối mặt với biển đen hội tụ hơn 10 thế giới, công kích của bọn họ cũng chỉ như muối bỏ biển. Lúc này, một vòng tròn tràn ngập đủ mọi màu sắc trên bầu trời đang nhanh chóng được xây dựng. 8 đạo lực lượng và logic tầng dưới chót khác nhau, vượt qua khu vực vượt qua 30 vạn dặm không tiếng động giáng lâm. Những lực lượng này trong nháy mắt liền xông vào trong mâm tròn ngũ quang thập sắc kia. Lực lượng trùng trùng điệp điệp, ở trong mâm tròn nhận lấy một loại lôi kéo kỳ diệu nào đó. Chương 1457, hội tụ hắc ám, tập hỏa thất bại. Một đoàn lực lượng tản ra đủ mọi màu sắc lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cực tốc hội tụ ở trong mâm tròn. Một đoàn quang cầu đường kính chừng 10 trượng xuất hiện ở trung tâm viên bàn. Quang cầu cực lớn này phảng phất như một con mắt, từ từ mở ra một đồng tử cực lớn tràn ngập quang huy đủ mọi màu sắc, chăm chú nhìn mặt đất vạn độc thế giới. Trong nháy mắt, lực lượng mênh mông cuồn cuộn điên cuồng phun ra. Đây là một đạo ngũ thải quang trụ, nhưng trong đó địa phương trọng yếu nhất dần dần tràn ngập ra một loại sắc thái kỳ dị thuần túy. Sắc thái này nhanh chóng khuếch tán, hoàn toàn bao phủ cột sáng năm màu. Cột sáng kỳ dị rơi xuống mặt đất, cột sáng đang khuếch trương ra bốn phía, đường kính vốn chỉ có 10 trượng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã khuếch trương đến 100 trượng. Trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất, liền có một loại thanh âm dị thường tràn ngập. Xì xì xì, cô cô cô, phảng phất như đang uống nước, lại phảng phất như nước bốc hơi, tốc độ mắt trần có thể thấy, mặt đất bị xuyên thủng, nước đen trong mặt đất cũng bị xuyên thủng. Cột sáng lấy tốc độ và sức mạnh cực hạn xâm nhập vào trong hải dương hắc ám, không ngừng mở rộng, không ngừng lặn xuống, dường như muốn bao phủ toàn bộ hải dương hắc ám vào trong ánh sáng. Tất cả nước đen tiếp xúc với quang huy này đều bị cột sáng làm bốc hơi, lại giống như bị cột sáng khổng lồ này thôn phệ. Đây là lực lượng ngưng tụ gần như 9 vị tiên nhân, lực lượng của nó cơ hồ rộng lớn vô biên. Hải dương hắc ám vô cùng vô tận, đặc điểm lớn nhất chính là thể lượng gần như vô tận, đó là chấp niệm bất diệt của vô số sinh mệnh. Luân hồi ở sâu trong hải dương hắc ám đang phun ra hắc thủy với tốc độ càng kinh người hơn. Biển đen hơn 60 thế giới dưới lực lượng luân hồi của mình nhanh chóng bị rút ra 2/3 biển đen. Tất cả những bóng tối này giống như thủy triều hướng về cột sáng đáng sợ này quét sạch mà đi. Cột sáng dường như có thể thôn phệ, làm bốc hơi tất cả, nhưng hải dương hắc ám càng thêm hung mãnh, vô cùng vô tận, điên cuồng xông vào trong cột sáng. Theo vô hạn hắc thủy tràn vào, tốc độ bốc hơi, cột sáng to lớn thôn phệ đều bị ảnh hưởng, dần dần không đuổi kịp tốc độ hắc ám tràn vào. Nó bắt đầu xuất hiện biến hóa, vô số quang huy vặn vẹo lóe lên trong đó, cột sáng càng ngày càng không ổn định, rất nhiều chỗ lồi lên không ngừng xuất hiện ở bên trong. Tạch tạch tạch, ầm ầm, tiếng vỡ nát kịch liệt, tiếng oanh minh cuồng bạo, tại thời khắc này ầm ầm nổ tung. Cột sáng khổng lồ giống như đạn hạt nhân nổ tung ở vạn độc thế giới. Vô số bóng tối từ trong đó phun ra ngoài, những thứ kia đều là chấp niệm hắc ám bị cột sáng thôn phệ. Hào quang trùng trùng điệp điệp quét sạch bốn phía. Những nơi đi qua, vô số quái dị bị giết chết trong quang mang, vô số vật chất bị quang huy thổi thành cho tàn. Phạm vi trăm dặm đều biến thành một mảnh tuyệt địa tử vong, mặt đất càng là trực tiếp hạ xuống trăm trượng, biến thành một cái hố sâu cực lớn đường kính vượt qua trăm dặm. Không có bất kỳ thứ gì có thể tồn tại ở trong khu vực này. Sóng xung kích của vụ nổ càng lan tràn ra ngoài ngàn dặm. Vạn độc thế giới đều xảy ra chấn động kịch liệt. Không gian đều xuất hiện vô số vết rách. Vạn độc nằm ở tầng ngoài cùng của thế giới, logic của hắn bao trùm toàn bộ thế giới, hắn có thể cảm giác được thế giới nhận lấy thương tích không nhỏ trong một kích này. Hắn lập tức ý thức được nếu tiếp tục công kích lần nữa, thế giới có thể sẽ trực tiếp vỡ nát. Nơi chín đạo hình chiếu hội tụ, vạn độc thanh âm trầm thấp nói. Không thể tiếp tục, nếu thế giới của ta lại bị công kích mãnh liệt sẽ xuất hiện vấn đề. Thứ hai, mặc dù chúng ta hội tụ tất cả lực lượng, nhưng cũng không đạt tới kết quả chúng ta muốn. Vừa rồi, đoàn hắc ám trong thế giới của ta kia đột nhiên tăng trưởng ít nhất gấp 5 lần thể lượng. Lực lượng của chúng ta cũng không thể phá hủy nó. Không làm rõ nguyên nhân trong đó, tiếp tục công kích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh Loan một trong ba sinh vật thần thoại, giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, ta biết nguyên nhân. Ngay khi chúng ta công kích, hải dương hắc ám trong thế giới của ta đã biến mất 2/3. Ta có quyền kiểm soát tuyệt đối thế giới của mình, sự thay đổi về thể lượng của biển đen không thể thoát khỏi cảm giác của mình. Bây giờ hải dương hắc ám đã khôi phục lại thể lượng ban đầu. Hắc thủ phía sau màn này có thể trực tiếp điều động đại dương hắc ám của thế giới khác tiến vào trong bất kỳ một đại dương hắc ám nào mà hắn chỉ định. Có năng lực hỗ trợ lẫn nhau, cho nên mặc kệ chúng ta tập kích như thế nào, đều sẽ bị hắn dùng ưu thế số lượng triệt tiêu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp khác, nghe nói như thế. Rất nhiều tiên nhân, quái vật trí tuệ, sinh vật thần thoại ở đây đều nhướng mày. Bọn họ cảm giác càng ngày càng khó giải quyết. Dường như đối phương đã sớm có chuẩn bị, có kinh nghiệm ứng đối phong phú. Thần sắc của tiên nhân Tà Long ngưng trọng, người này rất không bình thường, ta cảm thấy hắn có kinh nghiệm chiến tranh hư không phong phú. Kẻ địch chúng ta phải đối mặt vô cùng đáng sợ, là thế lực có kinh nghiệm thành hệ thống xâm lấn thế giới hư không. Mọi người phải cẩn thận, ta có một loại dự cảm. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản hắc ám khuếch trương, chúng ta chắc chắn gặp phải tai nạn không cách nào tưởng tượng. Loại tai nạn này có thể sẽ mang đến nguy cơ tử vong cho chúng ta. Sắc mặt tiên nhân Tà Long nặng nề, hắn dường như dự cảm được điều gì, ánh mắt mờ mịt, dường như đang nhìn cái gì. Tiên nhân Hàn Phách như có điều suy nghĩ, Tà Long, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thấy được tử vong, có một loại tử vong vô hình đã bao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.